One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166. Ta muốn làm một cái hải tặc. Will các hạ, là thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Úp úp, Will vội vàng trả lời. Lại nói hắn là như vậy, đột nhiên phát hiện mình giống như không đầu không đuôi cho Hoa Chi Quốc. Ném ra một quả lựu đạn, đều có chút ngượng ngùng. Nước ta cùng góc Chi Quốc ở giữa kéo dài 200 năm chiến tranh. Rốt cục nghênh đón có thể kết thúc cơ hội. Mà cơ hội này, toàn do Will các hạ. Tại hạ không thể báo đáp. Xin nhận tại hạ một xá. Vừa nói, đầu bên kia điện thoại truyền đến phần phật một mảnh thanh âm. Xin nhận tại hạ một xá. Đồng thời, ngay cả khó tin cậy nhất ớt xanh cũng mang theo bát bảo thủy quân người. Xin nhận tại hạ một xá. Không cần không cần. Một khắc trước còn tại đả sinh đả tử, trong nháy mắt cúi đầu liền bái. Cái này nội dung cốt truyện chuyển đổi quá nhanh, có chút không chịu nhận có thể a. Náo loạn hơn nửa ngày, Hoa Chi Quốc vừa rồi chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Một việc quy một việc, nên cho bồi thường của ta vẫn là muốn cho ta a. Mời Will các hạ yên tâm. Ngoặc kép, La trầm giọng trả lời. Bất quá mấy ngày nay bên ta có thể sẽ trước liên lạc một chút góc Chi Quốc. Bát bảo khả năng cần trước gửi ở dưới các nơi đó một chút thời gian. Will mồ hôi, còn có như thế không chú ý hoàng đế đây. Ngoài ra, liên quan tới cái kia bản lịch sử văn hiến, có thể hay không mời các hạ bán cho ta giá tiền tùy tiện mở. Khố Lạc nhãn tình sáng lên, hắn từ La trong giọng nói cảm nhận được đối phương quyết tâm. Đây chính là lừa đảo thời cơ tốt. Không nghĩ tới Will vung tay lên. Không sao, tặng cho các ngươi. Thực sự sao? Muốn đến quyển sách này đối với các ngươi phi thường trọng yếu. Dậu đổ bìm leo không phải phong cách của ta. Chọn cái ngươi yên tâm người. Để hắn lập tức đem thư đưa trở về đi. Tại hạ thay hai nước nhân dân vô cùng cảm kích. Tiếp đó, là bổ nhiệm đằng A là đưa thư người. Cái sau trân trọng đem thư quấn tại trên thân thể. Lập tức liền cơm cũng không ăn. Nhận mấy người lái một chiếc tàu nhanh liền xuất phát. Phi Yến đảo cách Hoa Chi Quốc không xa. Đêm đó hẳn là có thể đến. Đưa mắt nhìn đằng A biến mất ở trên đường chân trời. Will không xác định nói. Các người sẽ không thực cảm thấy một bản lai lịch không rõ lịch sử văn hiến liền có thể kết thúc hai nước trăm năm chiến tranh a, ai biết được. Ớt xanh khó được nghiêm, chỉnh một cái, không thử một chút, lại làm sao biết kết quả. Tại hoàng đế bệ hạ đưa tới tiền chuộc trước đó, các hạ dự định làm sao đối đãi ta và những bộ hạ của ta? Will vỗ ót một cái. Kém chút đem chuyện này đã quên. Các người tiếp tế hẳn rất sung túc a, nếu chiến tranh đã trải qua kết thúc. Gọi tất cả mọi người mở màn yến hội. Chúc mừng một cái đi. Ớt xanh nhìn lấy Will bóng lưng rời đi. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão cha, chúng ta muốn làm sao? Vừa mới thức tỉnh không bao lâu đấu cát hỏi. Không biết là có hay không là nghe không hiểu đấu cát một câu hai ý nghĩa. Vẫn không muốn để ý tới. Không phải mới nói sao, muốn mở tiệc sẽ, mà ở một bên khác, Khố Lạc cũng đã hỏi tương tự chính là vấn đề. Thiếu chủ, chúng ta vẫn hẳn là cảnh giác. Ừ, ngươi nói không sai, Will thuận miệng đáp nói. Mở một trận yến hội, ban đêm chúng ta liền rời đi đi. Greg hỏi, vậy bọn hắn há không liền tự do? Nếu là Hoa Chi Quốc chơi xấu làm sao bây giờ, chúng ta là rửa vào cái gì để bọn hắn cam tâm tình nguyện thanh toán tiền chuộc? Vừa nói, Will huy vũ một chút tay phải, là nắm đấm, dám can đảm chơi xấu, chúng ta liền giết bên trên Hoa Chi Quốc. Thiếu chủ lời ấy có lý. Theo mệnh lệnh bị truyền đạt xuống dưới, thuyền viên đoàn lập khắc lên trên bãi biển bố trí, thành dương rượu ngon được bưng lên đến, các loại mỹ thực mang lên bàn ăn, lửa trại giấy lên. Đêm đó, hai cái uống đến say mềm phân thuộc bát bảo cùng thiên vương thuyền viên. Kề vai sát cánh, ha ha, không nghĩ tới chúng ta có thể uống rượu với nhau. Đúng đấy, chúng ta không phải địch nhân sao? Thuyền trưởng nói chúng ta là địch nhân, chúng ta đương nhiên chính là địch nhân. Mà bây giờ, nói đánh ra một cái ở rượu, thuyền trưởng nói chúng ta là bằng hữu, đó là đương nhiên chính là bằng hữu á. Là bằng hữu cạn ly. Cạn ly, tương tự chính là một màn ở trên bãi biển các ngõ ngách phát sinh. Biển cả luyện thành hải tặc nhóm bền gan vững chí nghị lực. Đồng thời cũng giao phó bọn hắn lạc quan thông suốt tính cách. Thật giống như mảnh này thỉnh thoảng mỹ diệu, thỉnh thoảng cuồng bạo mặt biển một dạng. Địch nhân cùng bằng hữu, cần gì phải cố chấp như vậy đâu, chỉ cần đi theo thuyền trưởng mệnh lệnh liền tốt. Thế là một trận yến hội tân tận chủ vui mừng, không có chút nào không hài hòa. Duy nhất bầu không khí hơi có vẻ quỷ dị, chỉ có Will nơi này, thiên vương cán bộ cùng bát bảo lương đống nhóm, hai phe nhân mã xếp thành một hàng, đang ở lẫn nhau đụng rượu. Đến, đánh không lại ngươi, ta còn có thể uống bất quá ngươi sao? Đấu cát trực tiếp ôm vạc uống, thế muốn từ trên bàn rượu lấy lại danh dự. Đừng có nằm mộng. Ta Great đại gia uống rượu cho tới bây giờ không có thua qua. Ân, khoác lác hình thức lần nữa thượng tuyến. Hai người mặc dù ầm ĩ rất có khí thế, nhưng kỳ thật lẫn nhau đều giữ lại một điểm lực. Thỉnh thoảng mắt lé quất một chút vị trí chính giữa. Will cùng ớt xanh ở nơi đó. Có tâm sự, ớt xanh từ yến hội bắt đầu. Liền ngồi ở chỗ đó không nói câu nào, cắm đầu uống rượu. Cái này cùng tính cách của hắn cùng lắm tương xứng. Đối mặt Will tra hỏi, y nguyên như thế, Will bĩu môi, thật là không có ý tứ. Đứng dậy đi tìm những người khác đụng rượu. Reng reng reng, ớt xanh thật nhanh móc ra trong ngực điện thoại trùng. Đưa đến, hắn nói thế nào, đồng ý vậy là tốt rồi. Xoẹt, cúp điện thoại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyên lai ngươi là ở mấy người cú điện thoại này. Bây giờ có thể yên tâm uống rượu a. Will nâng chén. Đối với ớt xanh lần nữa phát ra mời. Ha ha, đó là đương nhiên. Sang sảng tiếu dung, lần nữa đem mọi người quen thuộc ớt xanh mang về. Trên bàn rượu bầu không khí lập tức buông lỏng. Ớt xanh cầm lấy một cái loại cực lớn không bát rượu. Vào bên trong rót rượu. Will không cam lòng yếu thế, cũng cầm lấy đồng dạng lớn nhỏ bát rượu. Ai biết ớt xanh lắc đầu, cầm đi Will bát, quay đầu cho hắn đổi một cái. Càng lớn, Will so sống một chút. Khá lắm, ớt xanh lấy ra bát rượu, so với hắn chính mình dùng đại suất gấp đôi Aritomi hơn. Này này, hai cái kích thước kém xa như vậy, ngươi cái này không quá công bằng đi. Không rõ, Griff phát hiện đối diện đấu cát biểu lộ có chút vi diệu. Vừa quay đầu liền thấy đồng dạng mang theo nghi hoặc thần sắc tông nghiêm cùng khố lạc. Nguyên lai là lương đống nhóm biểu tình tình đều rất quỷ dị. Ớt xanh thật vất vả đem bát rượu của chính mình đổ đầy. Lắc lắc trong tay không thùng, trực tiếp lại mở một thùng mới. Hướng Will trong chén rót rượu, chén này mặc dù lớn. Thế nhưng là có chú trọng, đắng a lúc trở về, lão phu để hắn cho hoàng đế mang theo một câu, ta muốn làm một cái chân chính hải tặc. Mời ngươi đồng ý, đây chính là ta muốn cùng hoàng đế nói. Ớt xanh phảng phất tại tự quyết định một dạng, nhưng biểu lộ khó được nghiêm chỉnh. Ta tại lúc còn rất nhỏ liền gia nhập quân đội, nhưng tính cách vật này thật là một cái hỗn đản. Lão tử không phục trong quân đội một bộ kia quy củ. Quá mẹ hắn nhiều. Thế là, ta rất nhanh liền bị khai trừ rồi. Khi đó Hoa Chi Quốc không thể so với hiện tại. Rất nghèo, đói bụng đến muốn ăn người. Bất quá ta rất may mắn. Gặp một người, sau đó ta liền bị đưa đến bát bảo thủy quân. Ta thích nơi này, không có quy củ gì. Muốn cái gì sẽ dùng nắm đấm đi tranh thủ. Thẳng đến tầm 10 năm sau, ta trở thành lương đống lúc, mới biết được, lúc trước cái kia đưa ta tới nơi này nam nhân, chính là ngay lúc đó Hoa Chi Quốc Hoàng đế, nếu không phải là bởi vì nàng, ta chỉ sợ sớm đã chết đói, cho nên ta rất cảm kích hắn, tiếp nhận rồi hắn bổ nhiệm, duy vì bát bảo thủy quân truyền thống, khi hắn trước khi chết, nắm tay của ta, đem, La Thác đưa cho ta lúc, ta cũng đồng ý, đương đại bát bảo lương đống bên trong. Ớt xanh không chỉ có thực lực mạnh nhất, đồng thời tư cách già nhất, đám người còn là lần đầu tiên nghe được chuyện xưa của hắn. Thế nhưng là ta từ trong tâm biết, ta là một cái hải tặc. Lão tử sinh ra liền hẳn là một tên hải tặc. Nhiều năm như vậy vất vả, ta cảm thấy đã đầy đủ hồi báo hắn năm đó đối với ân tình của ta. Chuyện lần này, để cho ta triệt để chán ghét thường phục hải quân thân phận. Cho nên ta để đáng A đến hỏi hắn, có thể hay không thả ta tự do, để cho ta trở thành một tên chân chính hải tặc. Rượu rốt cục rót đầy, ớt xanh cầm chén rượu lên, Will tự nhiên hiểu được quy củ, cũng không để ý lớn nhỏ, cầm lấy bản thân chén kia. Hắn đồng ý, lão tử bây giờ là một tên chân chính hải tặc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.